Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, lừa gạt người trong thiên hạ. Nhìn thấy Lã Bố tại chỗ giết chết Trần Quần, hiện trường một đám văn võ đều sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không ngờ đến, Lã Bố vậy mà lại giận đến như vậy, dựa theo đạo lý tới nói, cũng không nên a. Mọi người chẳng qua là đang khuyên chúa công đăng cơ làm đế mà thôi. Cái này chẳng lẽ không phải công việc tốt sao? Chẳng lẽ chúa công thật liền không có tí xíu muốn đăng cơ làm đế ý tứ sao? Ngạch, tốt, a, theo Trần Quần bị giết một chuyện đến xem. Chúa công giống như thật là như là Chu Công thuần thần. Thật không có ý đồ không tốt. Nhưng vấn đề là, coi như người thật không có không trung thực. Cũng không cần thật đem Trần Quần giết đi a, không đến mức a. Trần Quần bị giết để không ít người đều cảm thấy thất vọng đau khổ. Trần Quần chức vụ vẫn là rất cao, coi như không có có công lao cũng có khổ lao, lại còn nói giết liền giết, cái này khiến người khác trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Trong này cũng chỉ có Giả Hủ một người rõ ràng nhất. Kỳ thật Trần Quần chết không có chút nào oan. Chúa công có thể tha thứ hắn sống đến bây giờ. Thôi hết lòng lấy hết. Quách gia còn có Tuân Úc. Loáng thoáng đoán được đại khái. Chỉ bất quá không có Giả Hủ thấu triệt như vậy thôi. Hiện trường đạo cũng không thiếu người biết chuyện. Thông qua mấy năm này chúa công đối Trần Quần lãnh đạm. Đủ để nhìn ra rất nhiều vấn đề. Cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Hôm nay giết Trần Quần, tuyệt đối không phải là bởi vì Trần Quần nói thêm một câu đơn giản như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay đều không ai còn dám khuyên Lã Bố đăng cơ làm đế. Không thấy được Trần Quần đầu người mới vừa vặn bị chặt đi xuống sao? Vết xe đổ, hiện tại ai còn dám lại khuyên? Không hề nghi ngờ đều sẽ rơi đầu. Vào lúc ban đêm, Giả Hủ đi vào phủ thứ sử, tìm tới Lã Bố. Giả Hủ danh xưng độc sĩ, tại phòng đoán tâm tư người cái này một hạng thượng am hiểu nhất. Nhưng là hiện tại liền Giả Hủ đều có chút không làm rõ ràng được. Lã Bố đến cùng đang suy nghĩ gì? Chúa công hùng tài đại lược, trong lòng còn có thiên hạ, tất nhiên có tranh giành trung nguyên. Thành lập bất thế cơ nghiệp dự định, nhưng là hôm nay đám người khuyên chúa công đăng cơ làm đế. Chúa công tại sao lại cự tuyệt như thế dứt khoát? Người cự tuyệt một lần vậy thì thôi, lần sau còn có thể lại khuyên, nhưng là người lại đem khuyên nhiều một câu Trần Quần giết đi. Cái này còn thế nào chơi a? Tốt a, mặc dù Trần Quần nên giết, giết Trần Quần cũng không quá đáng. Nhưng là cứ như vậy, người khiến người khác về sau còn thế nào khuyên a? Ai còn dám khuyên a? Chẳng lẽ chúa công thật không có đăng cơ làm đế tâm tư? Giả Hủ trong lòng bỗng nhiên nhảy ra như thế cái suy nghĩ. Không khỏi đem chính mình cho giật nảy mình. Ta cái đại tào, nếu là chúa công thật không có đăng cơ làm đế tâm tư. Cái này. Thật sự là Giang Đông một mối họa lớn a. Không được, nhất định phải khuyên chúa công thay đổi chủ ý không thể. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Giả Hủ không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi. Chúa công, hôm nay mọi người tại trên đại điện khuyên chúa công đăng cơ làm đế. Chúa công vì phản ứng gì quyết tuyệt như vậy? Lã Bố thở dài nói ra. Văn Hòa, nếu như ta thật xưng đế. Ngươi cho rằng Tuân Úc cùng Tuân Du hai người sẽ như thế nào? Nghe Lã Bố hỏi như thế, Giả Hủ không khỏi sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói ra, nếu như chúa công đăng cơ làm đế, Tuân Úc cùng Tuân Du hai người chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Hai người này có lẽ vì trào từ giã cũng chưa biết chừng. Bất quá thuộc hạ suy đoán, bọn hắn sẽ không làm đối chúa công chuyện bất lợi. Làm đồng sự, Giả Hủ vẫn là vô cùng hiểu rõ Tuân Úc cùng Tuân Du. Biết nếu như chúa công thật đăng cơ xưng đế, hai người kia nhất định không thể tiếp nhận, thì ra chúa công không xưng đế là vì hai người kia. Cũng không phải là kiên quyết không nguyện ý xưng đế. Giả Hủ không khỏi thở phào một hơi tới. Chỉ là bởi vì bọn hắn quan hệ của hai người luôn có biện pháp giải quyết. Liền nghe lão bố thở dài nói ra. Tuân Úc cùng Tuân Du thúc cháu hai người là bị ta theo Lạc Dương mời đến. Ngạch. Tốt. A. Kỳ thật tình huống thực tế phải nói là bị dao động đến. Hai người này bản tính ta rõ ràng nhất, nếu như ta khăng khăng muốn đăng cơ làm đế, hai người này tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ta. Nhưng là trong lòng bọn họ không qua được đạo khảm này, thế tất sẽ buồn bực sầu não mà chết. Ta dù không giết bá nhân, nhưng là bá nhân bởi vì ta mà chết. Giả Hủ nhíu mày, không khỏi hỏi, thế nhưng là chúa công, nếu như bởi vì Tuân Úc cùng Tuân Du hai người bọn họ chúa công liền không đăng cơ là đế, kia không khỏi sẽ rét lạnh những người khác tâm a. Chúa công, một bên là Tuân Úc cùng Tuân Du hai người, một bên là cái khác tất cả mọi người, cái nào nặng cái nào nhẹ, như thế nào lấy hay bỏ. Nói đến chỗ này, liền nghe lão bố kỳ quái mà hỏi thăm. A, ai nói cho ngươi ta không đăng cơ là đế rồi? Rát, lão bố cha hỏi, không khỏi đem Giả Hủ hỏi cái lăng. Đây không phải ngươi hôm nay ở trong đại điện mặt vừa nói xong sao? Liền bởi vì chuyện này, ngươi còn đem Trần quần đầu cho chặt đi xuống. Ngươi bây giờ thế mà có ý tốt hỏi ai nói cho ta ngươi không đăng cơ rồi? Ngươi muốn hỏi như vậy, ngươi biết dưới cửu tuyền Trần quần có thể bị lại tức chết một lần ngươi biết không? Bất quá nghe chúa công một hơi này, khẳng định là nguyện ý đăng cơ làm đế. Giả Hủ không khỏi vui mừng quá đỗi mà hỏi thăm. Chúa công, thế nhưng là ngươi hôm nay tại trên đại điện bởi vì chuyện này chặt Trần quần đầu, đem đường đều chắn chết rồi. Từ nay về sau ai còn dám khuyên ngươi đăng cơ làm đế à? Khuyên nhiều một câu, nói không chừng chính là đầu dọn nhà hạ tràng. Ai muốn nghĩ khuyên lão bố, cũng phải hào hào suy nghĩ suy nghĩ. Lão bố cười hắc hắc nói ra, là các ngươi thuyết phục quá gấp, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Đăng cơ làm đế chính là việc đại sự, hiện tại liền cái tường thụy đều không có. Sao có thể dễ dàng như vậy liền đăng cơ làm đế à? Nghe lão bố, Giả Hủ không khỏi không còn gì để nói. Được rồi, hợp lấy ngươi không nguyện ý đăng cơ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Giả Hủ không khỏi nói ra. Chúa công xin yên tâm. Tường thụy sự tình, thuộc hạ cái này đi an bài. Bao chúa công hài lòng. Lão bố khoát khoát tay nói ra. Tường thụy sự tình, chính ta sẽ giải quyết, cũng không cần ngươi quan tâm. Cái này tường thụy vừa ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tuân Úc cùng Tuân Du hai người sẽ không cải biến tâm tư. Nếu như bọn hắn còn không thay đổi tâm tư, vậy ta cũng không có biện pháp gì tốt. Thôi hết lòng lấy hết, đành phải từ bọn hắn đi. Kỳ thật lão bố sở dĩ không có gấp gáp như vậy đăng cơ làm đế, ngoại trừ Tuân Úc cùng Tuân Du hai người nguyên nhân bên ngoài, cũng có chút ít phương diện này cân nhắc. Tường thụy a, cổ đại đế vương xuất sinh, nhất định có tường thụy. Chư hầu tạo phản, nhất định có tường thụy. Muốn đăng cơ, nhất định có tường thụy. Ngươi không có tường thụy đã nói lên ngươi không chính tông. Mà Giả Hủ có thể chế tạo ra tường thụy, không cần phải nói lão bố đều có thể đoán. Đơn giản là lập mấy thủ đồng giao, sau đó giả mạo hồ ly nói chuyện, lại chôn cái bia đá cái gì. Không ở ngoài một bộ này. Tốt a, một bộ này lừa gạt phổ thông bách tính hoàn thành. Có thể lừa gạt Tuân Úc cùng Tuân Úc hai người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lão bố quyết định phải làm ra một cái to lớn tường thụy ra. Chẳng những muốn làm cho cả thành Nam Kinh bên trong lão bách tính đều có thể thấy được, còn muốn làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn lão bố mới là chân mệnh thiên tử, mới là thiên tuyển người. Làm cho cả Giang Đông tất cả mọi người tin tưởng, chỉ có hắn mới là có tư cách nhất. Cứ như vậy, mới đủ chính tông. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, đối thời đại này tới nói độ khó quá lớn, nhưng là đối lão bố tới nói, kỳ thật cũng không tính là quá lớn nan đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.